kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán, nguyên tố Kadimi, theo tên của Kadmes ở Fininka. Mọi sự bắt đầu từ một cuộc thanh tra, song ai say mê các truyện trinh thám sẽ phải thất vọng. Trong vụ này, việc thanh tra không phải đã khám phá ra một băng đảng trộm cướp, mà là một nguyên tố hóa học mới. Sự việc diễn ra ở nước Đức vào đầu thế kỷ trước, khi thanh tra một hiệu thuốc thuộc vùng mình quản lý, tay bác sĩ địa phương Rolab đã phát hiện thấy trong nhiều chế phẩm thuốc có kẽm axit mà ông ta cảm thấy rất đáng nghi. Bề ngoài của axit này cho phép đoán là nó có chứa arsen. Và bởi vì thanh danh của nguyên tố này cho tới ngày nay cũng không được sạch sẽ gì lắm, cho đến nay nhiều sử gia vẫn cho rằng arsen là thủ phạm gây ra cái chết của Napoleon, Rolab lập tức cấm bán các thuốc này và đem kẽm axit đó ra kiểm tra. Ngay những thử nghiệm đầu tiên đã hình như chứng tỏ là người thầy thuốc cảnh giác nọ đã báo động không vô ích. Khi dung dịch kẽm axit này tương tác với dihydrosulfur thì xuất hiện một kết tủa màu vàng trông rất giống arsen sulfur. Nhưng người chủ xí nghiệp nơi chế ra những loại thuốc đen đuổi kia mang tên là German nọ không chịu đầu hàng vô điều kiện. Trước khi theo nghề này, ông đã từng là nhà hóa học nên German đã kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm của mình bằng tất cả các phương pháp đã biết thời đó để xem có arsen hay không. Kết quả phân tích rõ ràng đã đánh đổ lời phán xét của Rolab và German thỉnh cầu chính quyền địa phương minh oan cho các chế phẩm hoàn toàn vô tội của ông. Trước khi đưa ra cách giải quyết cuối cùng đối với cuộc tranh cãi đã nổ ra này, chính quyền miền Đức Hanover thấy cần phải hỏi ý kiến của giáo sư Stromel, người đứng đầu khoa hóa trường đại học tổng hợp Heidingen, đồng thời giữ chức tổng thanh tra tất cả các hiệu thuốc vùng Hanover. Từ Solent, nơi xí nghiệp của German đóng đô, người ta đã gửi về Heidingen các mẫu hợp chất kẽm, và viên tổng thanh tra bắt tay vào việc thực hiện vai trò trọng tài trong cuộc tranh cãi giữa người thầy thuốc địa phương và chủ xí nghiệp. Để thu được kẽm axit, ở Celebit người ta đã nung đỏ kẽm carbonat. Stromowet làm lại thao tác này và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra là hợp chất tạo thành có màu vàng, trong khi đó kẽm axit về nguyên tắc thì phải có màu trắng. Nguyên nhân nào đã gây ra cái màu vàng ngoài dự án kia, German giải thích nó bằng sự có mặt của sắt. Rolab thì quả quyết rằng mọi tội lỗi là tại arsen hết. Sau khi tiến hành phân tích toàn diện kẽm carbonat, Stromel đã khám phá ra một kim loại mới rất giống kẽm, nhưng dùng dihydrosulfur có thể dễ dàng tách nó ra khỏi kẽm. Nhà hóa học đã gọi nó là kadimi để nhấn mạnh mối ràng buộc họ hàng của nó với kẽm. Chữ Hy Lạp kadmia từ thuở xa xưa đã có nghĩa là quặng kẽm. Cũng từ này, theo truyền thuyết, bắt nguồn từ tên của Cadmus ở Phoenicia. Dường như ông là người đầu tiên đã tìm ra đá kẽm và nhận thấy khả năng của nó có thể làm đồng có màu vàng khi luyện đồng từ quặng. Đây còn là tên của một nhân vật trong thần thoại cổ Hy Lạp. Theo một sử tích, Cadmus đã thắng rồng trong một trận đấu ác liệt và trên đất đai của ông người ta đã dựng thành Cadmia. Rồi sau này cạnh thành đã mọc lên thành phố có 7 cánh cổng. Năm 1818, Friedrich Stromer đã cho đăng bài báo mô tả tỉ mỉ kim loại mới. Và liền sau đó sẽ ra mấy vụ mưu giành ưu quyền của ông về phát minh ra kadimi. Đầu tiên trong số đó là do chính Rolab, mà ta đã biết, bày đặt, song yêu sách của ông ta bị bác bỏ ngay vì chúng tỏ ra quá vô căn cứ. Muộn hơn nhưng độc lập với Stromer, nhà hóa học Đức Kesten cũng khám phá ra nguyên tố này trong quặng kẽm Gliese. Kesten đề nghị gọi nguyên tố này là melanum, nghĩa là vàng như quả vải theo màu muối sulfur của nó. Lần ra dấu vết của kadimi, còn có hai nhà bác học nữa là Hubert và John. Một trong hai người này gọi kadimi là Ononi, theo tên tiểu hành tinh Anana được phát hiện vào năm 1804, còn người kia gọi nguyên tố mới là Klaproti, để ghi nhớ tên tuổi nhà hóa học xuất sắc người Đức Martin Heinrich Klaproti, người đầu tiên khám phá ra Urani, Zirconi, Titan, người vừa mất năm 1817. Nhưng dù công lao của Klaproti đối với khoa học có to lớn đến bao nhiêu đi nữa, tên tuổi của ông vẫn không được đính vào danh sách các nguyên tố hóa học. Kadimi vẫn cứ là kadimi. Ở dạng tinh khiết, đó là kim loại mềm, nhưng khá nặng, nặng hơn sắt. Nếu cầm thanh kadimi áp sát tai rồi bẻ, ta có thể nghe thấy tiếng lách tách đặc trưng xuất hiện do sự biến dạng của các tinh thể kim loại. Hiện tượng này còn gặp ở cả thiết, tiếng kêu của thiết. Do có nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp, chỉ 321 độ C, nên kadimi được sử dụng rộng rãi như một thành phần của các hợp kim dễ nóng chảy. Chẳng hạn như hợp kim Wood, 12,5% kadimi, được một kỹ sư người Anh ít ai biết đến là Wood, điều chế ra từ năm 1860. Nhiều khi phát minh này người ta lại nhầm lẫn ghi cho nhà vật lý danh tiếng người Mỹ cùng tên, song người kỹ sư Anh có một cơ sở không gì chắc chắn hơn. Vào thời điểm chế tạo ra hợp kim này, nhà vật lý Mỹ vẫn chưa cất tiếng khóc chào đời ông ta ra đời sau đó 8 năm. Hợp kim dễ cháy được dùng làm thuốc hàn, làm vật liệu để chế tạo các mẫu đúc mỏng và phức tạp trong các hệ thống cứu hỏa tự động để hàn thủy tinh với kim loại. Hợp kim cadmi có các đặc tính chống ma sát rất tốt. Chẳng hạn, hợp kim gồm 99% cadmi và 1% niken được dùng để chế vòng bi lắp trong động cơ ô tô, máy bay và tàu thủy. Để loại trừ ảnh hưởng xấu của các axit hữu cơ có trong vật liệu bôi trơn, đôi khi các vòng bi chế từ hợp kim cadmi được mạ một lớp indi cực mỏng. Mặt khác, lớp mạ cadmi lại bảo vệ chắc chắn sản phẩm sắt và thép khỏi bị ăn mòn. Trước đây, để mạ cadmi người ta nhúng kim loại vào cadmi nóng chảy. Giờ đây quá trình này được thực hiện bằng con đường điện phân. Thường được mạ cadmi là những chi tiết quan trọng nhất của máy bay, tàu thủy, cũng như các sản phẩm khác nhau phải phục vụ trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. Đáng lưu ý là lớp mạ cadmi thực thi trách nhiệm của nó đặc biệt cần mẫn ở ngoài trời. Ở nông thôn, độ chống mòn của nó cao hơn rõ rệt so với trong vùng công nghiệp. Tôn cadmi hóa đã giành được uy tín trong một số lĩnh vực kỹ thuật, song vì cadmi độc nên tôn này bị tuyệt đối cấm ra vào công nghiệp thực phẩm. Ở một số nước, việc cấm đoán này được nâng lên tầm cỡ của một điều khoản pháp luật. Cho đến gần đây, lớp mạ cadmi thường bị một thứ bệnh mà cứ ít lâu lại hoành hành. Bệnh này thể hiện ở chỗ khi dùng phương pháp điện phân để mạ cadmi lên chi tiết thép thì hydro có trong dung dịch điện phân có thể lọt vào kim loại. Tên khách không mời mà đến này gây ra một thứ bệnh nguy hiểm cho thép, tính giòn hydro hóa làm kim loại bất ngờ bị dở dụng dưới áp lực. Thành ra, một mặt lớp mạ cadmi bảo vệ chắc chắn cho chi tiết khỏi bị ăn mòn, mặt khác thì lại gây ra mối đe dọa chi tiết bị loại khỏi dòng chiến trước thời hạn. Đó chính là nguyên nhân tại sao các nhà thiết kế vẫn đành phải từ chối lòng tốt của cadmi. Các nhà khoa học Viện Hóa lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô đã trừ khử được căn bệnh này của lớp mạ cadmi. Đóng vai trò thuốc là titan. Té ra nếu trong lớp cadmi cứ 1.000 nguyên tử cadmi kết hợp với một nguyên tử titan thôi là chi tiết bằng thép trở nên bất khả xâm phạm đối với tính giòn hydro hóa, bởi vì titan khôn khéo hút hết hydro trong quá trình mạ cadmi. Mốc quan trọng trong tiểu sử của những tinh thể được gọi là dạng chỉ, gắn liền với việc mạ cadmi. Ngay trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, đã có không ít trường hợp nhiều thiết bị điện tử đã bị hỏng do nguyên nhân nào đó. Như sau này xác định được thì thủ phạm gây ra hỏng hóc đó là các tinh thể thiết hoặc cadmi cực nhỏ, đường kính 1-2 micromet. Đôi khi chúng mọc lên trên bề mặt chi tiết bằng thép đã được mạ một lớp thiết hoặc cadmi. Để chống lại các tinh thể dạng chỉ hoặc ria, người ta đã bắt đầu gọi thứ cây kim loại có hại đó như vậy. Một cách hiệu quả, cần phải nghiên cứu cặn kẽ chúng. Ria trở thành đối tượng của nhiều nghiên cứu, và chẳng bao lâu sau đã rõ, thật đúng là chẳng có cái rủi nào lại không có cái may, rằng chúng có một độ bền cực lớn, gần sát với đại lượng có thể có theo lý thuyết. Đặc tính độc đáo như vậy đã làm thay đổi ngay lập tức thái độ đối với ria. Liền đó người ta đã tạo ra được các phương pháp cấy những tinh thể tí hon một cách rất hiệu quả để sử dụng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật. Từ đây trở đi, các tinh thể chỉ của hàng trăm nguyên tố và hợp chất được cấy trong các phòng thí nghiệm của nhiều nước, nhưng vị trí vinh dự nhất giữa chúng vẫn mãi mãi thuộc về ria thiết và cadmi, loại chỉ đầu tiên làm thế giới khoa học thực sự phải quan tâm đến. Các thành phố chúng ta bị hàng triệu km dây đồng phủ chằng chịt, nhờ mạng nhện này mà tàu điện và xe điện cần nhộn nhịp dòng lượng dọc ngang các phố xá. Nhưng khi đó, các thiết bị cần dây điện bào mòn dây đồng một cách không thương tiếc. Để cung ứng đã có cadmi, một lượng nhỏ, gần 1%, nguyên tố này pha thêm vào đồng là tăng được đáng kể độ bền và độ cứng của đồng, hơn nữa hầu như không làm giảm đặc tính điện của nó. Thậm chí trên các tuyến giao thông náo nhiệt nhất, các dây dẫn như vậy cho phép dùng nhiều năm không phải thay. Kỹ thuật hiện đại không thể tồn tại thiếu ắc quy điện. Các con tàu vũ trụ và tàu ngầm, ô tô và máy thu thanh, thiết bị điện thoại và điện tính, đèn công nhân mỏ và máy nghe đúc tai, đèn chớp chụp ảnh và thiết bị phát sáng báo sự cố. Nói chung, kể hết tất cả những lĩnh vực sử dụng ắc quy điện thì cũng đơn giản như đếm sao trên bầu trời vậy. Những dụng cụ không phức tạp này gồm có hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân tích lũy điện năng bằng cách biến nó thành năng lượng hóa học và theo mức cần thiết lại biến đổi năng lượng đó thành dòng điện. Ắc quy cadmi niken được sử dụng rất rộng rãi. Đóng vai phản diện, đúng hơn là điện cực âm, trong ắc quy này là các hộp sắt bị đục lỗ và chứa cadmi, còn các bản điện cực dương thì được phủ niken oxide. Kali hydroxide được dùng làm dung dịch điện phân. Loại nguồn điện này có các đặc tính điện tốt, độ tin cậy lớn, tuổi thọ cao, hơn thế việc nạp điện chỉ mất vẻn vẹn 15 phút. Giữa những năm 60, một hãng của Mỹ đã chế ra loại máy cào trâu nhỏ xíu chạy bằng năng lượng của 3 viên pin cadmi niken. Theo báo chí Mỹ, Cục Nghiên cứu Khoảng không Vũ trụ Quốc gia đã rất quan tâm tới sáng chế mới này, bởi khi trang bị cho các nhà du hành đi xa phải tính đến từng gram, nên máy cạo trâu nhẹ rõ ràng có thế mạnh hơn hẳn trước các đối thủ nặng nề khác. Hấp dẫn hơn nữa và hữu ích nhất là công việc do các bác sĩ đã tìm ra cho Pinkademy Niken, được đưa vào lồng ngực những người bị bệnh suy tim. Các trạm điện tí hon này cung cấp năng lượng cho thiết bị kích thích hoạt động của tim. Nhưng tin không thể làm việc vĩnh cửu được cơ mà, thế nào thỉnh thoảng cũng phải nạp lại nó chứ. Không lẽ mỗi lần như thể bệnh nhân lại phải nằm lên bàn mổ? Dĩ nhiên là không. Để đảm bảo cho tim hoạt động liên tục, cứ mỗi tuần một lần người bệnh chỉ cần mặc loại áo nhiễm từ đặc biệt trong 1.5 tiếng là đủ. Hiện nay, hàng nghìn người đã tự mình khẳng định được ưu điểm của thiết bị mới kích thích hoạt động của tim. Mới đây, Academy còn được các nhà hình pháp học Anh nhận vào làm việc nhờ một lớp cực mỏng kim loại này phủ lên bề mặt cần xem xét, có thể nhanh chóng phát hiện được các dấu vân tay rất rõ của kẻ phạm pháp. Hợp kim của Academy đóng vai trò dẫn đầu trong Pinvestin, được gọi là chuẩn một dạng mẫu về suất điện động. Trong tin này, cùng công tác có hỗn hóng Academy, các tinh thể muối sunfat và dung dịch nước của muối này. Ở nhiệt độ phòng, trị số suất điện động của dụng cụ này biến động trong phạm vi rất nhỏ. Khoảng thời gian giữa thế kỷ 20 là thời đại của các phát minh khoa học kỳ diệu, thời đại của tiến bộ kỹ thuật chưa bao giờ thấy. Một trong những thành quả đáng kể nhất của trí tuệ con người là sự chinh phục năng lượng của nguyên tử. Để chế ngự tiềm lực khổng lồ ẩn náu trong hạt nhân nguyên tử, không chỉ cần có những bộ óc thiên tài mà cả các loại vật liệu với tính chất có một không hai. Trong số ít kim loại được các nhà thiết kế lò phản ứng hạt nhân để ý tới, có Academy. Vậy trong ngành năng lượng học nguyên tử, nguyên tố này thực hiện những chức năng gì? Tương tự như ô tô không thể thiếu phanh, lò phản ứng không sao hoạt động được nếu thiếu các thanh điều khiển tăng hoặc giảm dòng neutron. Để phản ứng được bắt đầu, người ta nâng các thanh đó lên, cho neutron khả năng tự do nô đùa trong lò nguyên tử. Nhưng nếu đến một lúc nào đó chúng quên mất khái niệm chừng mực, tức là quá trình trở nên quá mạnh mẽ, thì các thanh điều khiển lại được thả xuống vùng hoạt động, dường như neutron bị nhốt lại và phản ứng bị hãm lại. Trong mỗi lò phản ứng, theo biên chế còn có một thanh nguyên khối phòng ngừa sự cố. Thanh này sẽ ra tay nếu các thanh điều khiển vì sau đó không kham nổi trách nhiệm được giao phó. Thế nếu bỗng nhiên cả thanh bảo hiểm cũng bất lực thì sao? Một trường hợp như vậy đã xảy ra ở một lò phản ứng của Mỹ, tại bang California. Do trục trặc nào đó về mặt thiết kế, thanh bảo hiểm lọt vào lò không kịp thời nên phản ứng chuỗi trở thành không điều khiển được và đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Với những neutron đang điên khùng tàn phá, lò phản ứng đe dọa sứ mạng của dân cư vùng lân cận, nên người ta đã cấp tốc sơ tán nhân dân ra khỏi phạm vi nguy hiểm cho tới khi lò lửa hạt nhân còn chưa tắt. May là không ai chết, nhưng thiệt hại về của cải thì rất lớn, hơn thế lò bị hỏng trong một thời gian dài. Nếu như cơ cấu điều khiển thanh bảo hiểm hoàn hảo, thì chắc chắn neutron đã phải chịu yên ngay trong nháy mắt. Yêu cầu chính đối với vật liệu chế các thanh điều khiển và thanh bảo hiểm là khả năng hấp thụ neutron. Và Academy lại là một trong những chuyên gia lớn về mặt này. Nhưng với một điều kiện, neutron ở đây phải là neutron nhiệt có năng lượng rất nhỏ, chừng vài phần trăm electron volt. Trong những năm đầu của kỷ nguyên nguyên tử, các lò hạt nhân hoạt động chủ yếu dựa vào loại neutron nhiệt, nên một thời gian dài Academy được tôn là cây đàn số 1 trong số vật liệu chế các thanh lò. Tuy nhiên, sau này nó đã phải nhường ngôi báu cho nguyên tố khác là bo và các hợp chất của nó. Nhưng các nhà vật lý nguyên tử vẫn không chia tay với Academy. Chẳng hạn, bằng các tấm Academy đặt chắn ngang đường đi của chùm neutron, các nhà khoa học khảo sát phổ năng lượng của nó, rồi xác định tính đồng nhất của chùm, tỷ lệ phần trăm của neutron nhiệt trong đó. Nếu ngành năng lượng học nguyên tử là một dạng trái tim của kỹ thuật hiện đại, thì công nghiệp sơn vệt ni chỉ là mảng rìa bên ngoài của kỹ thuật. Nhưng cả ở đây Academy cũng công tác cần mẫn như tại những vị trí để trọng trách trong lò hạt nhân. Ngay từ thế kỷ trước, muối sunfua của nguyên tố này đã được sử dụng làm phẩm nhuộm vô cơ. Trong từ điển bách khoa kỹ thuật xuất bản vào đầu thế kỷ chúng ta có dẫn chứng sau. Các màu vàng tươi rói rói, kể từ vàng chanh trở đi, có thể thu được từ những dung dịch axit yếu và trung tính của Academy Sunfua. Còn khi kết tủa bằng dung dịch Academy Sunfit thì thu được các màu vàng sẫm hơn. Bằng cách này hay khác có thể thu được phẩm vàng Academy có tới 6 sắc thái, bắt đầu từ vàng chanh cho tới da cam. Ở dạng thành phẩm, loại phẩm này ánh lên một màu vàng tươi tuyệt đẹp. Nó khá bền trước các loại kiềm và axit yếu, hoàn toàn không phản ứng với hydro sunfua, bởi thế nó thường được trộn ở dạng bột với ultramarin, phẩm màu xanh, và tạo ra một loại phẩm xanh tuyệt diệu mà trong thương nghiệp thường gọi là phẩm xanh Academy. Sau khi trộn với dầu sơn, nó được sử dụng làm sơn dầu trong xây dựng, đặc tính bao phủ của nó rất tốt, nhưng do giá cả trên thị trường khá cao, nên chủ yếu nó được dùng làm thuốc vẽ sơn dầu hay thuốc nước trong hội họa, cũng như để in ấn. Nhờ mức chịu lửa cao, nên nó còn được dùng để vẽ trang trí đồ gốm. Cho tới gần đây, phẩm màu Kadimi Sunfur vẫn được sử dụng trong sơn phủ toa tàu chở khách, điều làm các nhà chế tạo toa tàu vẫn luôn luôn kính nể nó. Nguyên do là ở chỗ nó không chỉ có đặc tính bao phủ tốt, mà quan trọng là có độ bền cao trước tác hại của khói do đầu tàu phun ra. Gần đây người ta thường thay Kadimi Sunfur tinh khiết đắt tiền bằng loại phẩm trẻ hơn là Kadimocon và Litocon kém Kadimi. Litocon có màu dịu, màu sữa hoặc màu ngà voi. Đối với kỹ thuật pháo hoa, Kadimi Sunfur cũng rất được yêu mến bởi nó có khả năng tạo ngọn lửa xanh lục và thậm chí cả màu xanh da trời và tím nếu có thêm phụ chất tương ứng. Nhưng đó chưa phải là giới hạn của khả năng sáng tạo mà các hợp chất Kadimi có thể có. Kadimi Selenur là một loại sơn đỏ, chính phần nào nhờ nó nên các ngôi sao điện Kremlin Moskova mới có được màu đỏ ngọc bích tươi tới như vậy. Nói tóm lại, Kadimi có quan hệ với mọi màu sắc của cầu vồng. Bột màu Kadimi được dùng để nhuộm màu cao su, nhựa cũng như sợi tổng hợp. Các muối của Kadimi mà bạn đã biết Sunfur và Selenur còn nổi tiếng là những chất bán dẫn độc đáo. Các nhà khoa học hiện đang đưa ra dự đoán là các tinh thể Kadimi Sunfur sẽ chiếm vai trò quan trọng trong sự phát triển kỹ thuật điện tử, vật lý hạt nhân, âm học, đặc biệt là để khuếch đại siêu âm. Rất có thể, Kadimi Sunfur sẽ đóng vai trò quan trọng cả trong việc biến đổi quang năng thành điện năng. Các nhà khoa học nhiều nước đang vặn óc nghiên cứu vấn đề này, bởi ngày nay, con người mới chỉ sử dụng được vài phần trăm nghìn của lượng năng lượng khổng lồ do mặt trời gửi xuống trái đất. Còn phải nói gì nữa, như thế thật quá ít. Không phải ngẫu nhiên nhà vật lý xuất sắc người Pháp Julio Curie, người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp chinh phục năng lượng phát ra từ trong lòng nguyên tử, đã cho rằng việc giải quyết được vấn đề sử dụng năng lượng mặt trời đối với loài người còn quan trọng hơn cả việc chinh phục hạt nhân nguyên tử. Hiện nay người ta đã chế được tinh mặt trời biết tích tụ các tia sáng của ngọn đèn trời rồi biến chúng thành điện năng. Loại tinh này được lắp trên máy móc vũ trụ. Những ngọn hải đăng ở Kamchatka và quần đảo Kirili đều hoạt động nhờ công lao phục vụ của mặt trời. Chỉ cần 2-3 tháng trời quang mây tạnh là đủ để các ngọn hải đăng này tích đầy năng lượng của mặt trời rồi rọi sáng liên tục cả năm. Hiện phổ biến nhất là tinh silic, nhưng chúng quá đắt làm cho năng lượng không bất tiền của mặt trời bị tăng giá. Các nhà vật lý đã đề xuất một loạt các loại tinh khác rẻ hơn nhiều lần loại tinh silic. Chẳng hạn, Mỹ đã sản xuất tinh mặt trời dưới dạng màng mỏng dựa trên các muối sunfur của Kadimi và đồng. Tuy vậy, hiệu suất của chúng hãy còn thấp, nhưng ý kiến chuyên gia cho thấy đó là việc giải quyết được. Trong những thập kỷ gần đây, nhiều thí nghiệm công nghệ đã được tiến hành không phải trong phòng thí nghiệm ở dưới trái đất mà trên vũ trụ. Ở đó, trên vũ trụ, có thể thoải mái thực hiện bất cứ thao tác luyện kim nào. Một nhân vật trong tiểu thuyết diễn tượng của Jim Sporky ngoài trái đất đã phát biểu như vậy. Sau đó vẹn vẹn vài chục năm, ước mơ quá táo bạo của nhà bác học vĩ đại này đã trở thành hiện thực. Không trọng lượng quả là môi trường tuyệt diệu để tiến hành các thí nghiệm vô cùng đa dạng. Nhưng do khả năng, quy mô của các phòng thí nghiệm trên vũ trụ còn quá hạn chế, nên người ta rất kén chọn khi chỉ định thành viên tham gia thí nghiệm trên vũ trụ. Chúng phải là loài đặc biệt nhất trong số vật liệu độc đáo nhất và có triển vọng nhất. Về mặt này, Kadimi thật gặp may trong chương trình nghiên cứu vật liệu trên vũ trụ có việc điều chế một loạt các chất bán dẫn, trong đó có Kadimi Tellurur và Kadimi Sunfur, cũng như hợp chất của bộ ba Kadimi thủy ngân Tellu trên trạm quỹ đạo khoa học chào mừng 6 trong các thiết bị Splash hợp kim và crystal tinh thể. Việc nuôi cấy trong môi trường không trọng lượng các tinh thể trong dung dịch trắng của muối Tellurur của Kadimi và thủy ngân đã làm các nhà khoa học đặc biệt lưu ý. Vật liệu bán dẫn này là loại không gì thay thế nổi trong việc chế tạo máy thu hình nhiệt dụng cụ ghi nhận tia hồng ngoại cực kỳ chính xác được sử dụng trong y học, địa chất, thiên văn học, kỹ thuật điện tử, vô tuyến điện và trong nhiều lĩnh vực quan trọng khác của khoa học và kỹ thuật. Điều chế hợp chất này trong điều kiện dưới trái đất là việc vô cùng phức tạp, các thành phần của nó giao khác nhau quá xa về tỷ trọng, cư xử như các nhân vật trong một chuyện ngụ ngôn của Krulov gồm có thiên nga, tôm và cá măng. Nên kết quả cho ra thay vì một hợp chất đồng nhất lại thu được một thứ bánh nướng ba lớp. Vì một mảnh tinh thể bé xíu người ta đành phải cấy cho được một tinh thể lớn, sau đó từ nó mà cắt ra một phiến cực mỏng của lớp tiếp giáp, phần còn lại phải thải đi như phế liệu. Làm sao có thể khác được, bởi vì độ tinh khiết và mức đồng nhất của tinh thể phải tính tới phần trăm triệu của phần trăm. Giá thế mà trên thị trường thế giới, một gam tinh thể này trị giá tới vài nghìn đô la. Đó chính là nguyên nhân vì sao các nhà khoa học đặt nhiều hy vọng vào môi trường không trọng lượng nơi các thành phần của chất này không có lý do gì để chia các thể tích của tinh thể. Khi vắng mặt trọng lực thì mọi vật cả nặng lẫn nhẹ đều bình đẳng. và để tạo ra trên trạm chào mừng sự im ắng triệt để của trọng trường thì vào những giờ tinh thể hình thành, trung tâm điều khiển khiến bay tuyệt đối không. Cho phép trạm bị rung động mạnh như quay vòng, chuyển hướng, khởi động động cơ trên trạm. Khi đó, bản thân các nhà du hành vũ trụ cũng tạm thời ngừng rèn luyện thể lực, các bài tập chạy và đạp xe đạp trên các dụng cụ tập cũng có thể cản trở sự lớn tự nhiên của tinh thể. Công lao bỏ ra thật chẳng phải là vô ích, như phân tích sơ bộ các mẫu đã chuyển về trái đất cho thấy, vũ trụ đã cho phép thu được những tinh thể lớn khá đồng nhất có cấu trúc chính xác đều. Hiện tại chúng chưa được đưa ra phục vụ nhu cầu công nghiệp mà chỉ được chuyển đến hàng chục phòng thí nghiệm để khảo sát nghiên cứu chi tiết hơn. Tuy vậy, ngay bây giờ ta đã có thể nói một cách chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có nhiều thiết bị mới với trái tim là thứ tinh thể, màu nhiệm sinh ra trong vũ trụ. Trong hoạt động đa dạng của Academy cũng có cả những mặt xấu. Cách đây mấy năm, một cộng tác viên của Dịch vụ Y tế Mỹ đã xác định được rằng giữa tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch già, hàm lượng Academy trong khí quyển có tồn tại một mối quan hệ trực tiếp. Kết luận này đã được đúc kết sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng dân cư của 28 thành phố Mỹ. Ở 4 trong số đó, Chicago, New York, Philadelphia và Indianapolis, hàm lượng Academy trong không khí cao hơn hẳn so với ở các thành phố khác. Chính ở đó tỷ lệ tử vong do bệnh tim cao hơn hẳn. Nếu đã biết kẻ thù thì phải tìm cách chống nó. Các nhà khoa học Mỹ đã đặt ra cho mình nhiệm vụ này. Tại một vùng ở sông Mississippi, họ đã nuôi bèo tây với hy vọng chúng sẽ làm sạch nước khỏi những kim loại bất lợi như Academy và thủy ngân. Còn phương pháp trồng hoa có hiệu quả hay không, thời gian sẽ chứng minh. Trong khi các nhà y học và sinh học đang xác định mức độc hại của Academy, đồng thời tìm cách giảm hàm lượng của nó trong môi trường xung quanh, thì các đại diện của kỹ thuật lại áp dụng đủ các biện pháp để tăng sản lượng khai thác Academy. Nếu trong toàn bộ nửa sau của thế kỷ trước mới chỉ khai thác được 160 tấn Academy, thì cuối những năm 20 của thế kỷ này, hàng năm sản xuất ở các nước tư bản đã đạt gần 700 tấn, còn trong những năm 50 con số đó đã lên tới 7.000 tấn. Chính vào thời gian này, Academy giành được quyền trở thành vật liệu chiến lược dùng để chế tạo các thanh điều khiển lò phản ứng nguyên tử. Academy là một nguyên tố rất hiếm và phân tán. Trong vỏ trái đất nó ít hơn, chẳng hạn Beryllium, Scandi, Germany, Yazi. Hơn nữa, để tính toàn bộ số khoáng vật riêng của nguyên tố này chỉ cần tới các ngón trên một bàn tay là đủ. Academy hay gặp trong các quặng kém và chì, quặng kém và đồng, và quặng kém. Khi xử lý chúng, sản phẩm phụ thu được là Academy. Nhưng như bạn đã thấy, thứ sản phẩm phụ này thực tế lại không đóng vai trò thứ yếu trong kỹ thuật. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm Academy. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.